Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong ảnh hậu, chương 13 tiền bối ôn nhu, góc truyện audio.com. Nữ minh tinh mang theo Cố Tô An là dân chuyên nghiệp chuyên đóng vai phản diện có tiếng đồn không tệ trong giới, tuổi không lớn lắm, xuất đạo sao nhí, có nhan sắc có diễn xuất, đáng tiếc không phải xuất thân chính quy làm người ta có chút chỉ trích, nhưng điều này cũng không cản được fan não tàn nhà nàng bưng phùng đủ kiểu anti bình xịt thông thường đều không dám trêu chọc, cho nên cũng không chịu quá nhiều khốn khổ ở chê y mạng. Hôm nay bị người đại diện yêu cầu mang theo người mới, nàng từ sớm đã đi đến đoàn phim. Cố Tô An dọc đường đi được Trịnh Dư Khiết dặn dò. Lần này ngươi đi theo Lâm Thiền cẩn thận học tập, nàng ở trong giới tiếng đồn rất tốt, tuy rằng luôn diễn vai phụ phản diện nhưng mà diễn xuất là hàng thật giá thật. Ừ, ta biết rồi. Cố Tô An dĩ nhiên biết người này, không chỉ vậy nàng còn biết cả nữ minh tinh Quý Ngữ luôn đối nghịch với Lâm Thiền. Bởi vì tỷ tỷ chính là fan hâm mộ của Quý Ngữ, có thể coi là fan não tàn. Chỉ là tỷ tỷ, lắc lắc đầu, đem những chuyện bi thương quăng ra khỏi đầu. Về sau nàng phải đàng hoàng phấn chấn, dụng tâm đối đãi sự nghiệp của mình. Đến đoàn phim, Lâm Thiền đang ngồi ở đó liếc nhìn kịch bản. Vẻ lo lắng giữa hai hàng mày càng ngày càng nhiều, cuối cùng khẽ thở dài. Nàng lần này diễn không chỉ là nhân vật phản diện, còn là một kẻ biến thái giả nhân giả nghĩa, một mặt yêu nam chính mặt khác lại ôm tâm tư khác thường đối với nữ chính. Cuối cùng ôm suy nghĩ không có được thì hủy diệt, đem tất cả tiền dành dụng quyên tặng cho một cô nhi viện. Sau khi trở thành đại thiện nhân được mọi người tán dương, nàng không chút do dự nổi lửa đốt một nhà trẻ. Nhóm mầm hoa tổ quốc trong nháy mắt hóa thành cho bụi, có thể nói là ác ma mọi người đều muốn giết. Nhưng bọn nhỏ trong cô nhi viện lại cho rằng nàng là thiên sứ, diễn một nhân vật như vậy độ khó quá lớn. Mặc dù không biết nhà trẻ kia quan hệ gì với nam nữ chủ, nhưng mà kẻ biến thái này vẫn làm như vậy. Có thể chỉ là đơn thuần diễn tả bản thân ác độc. Lâm Thiền buông xuống kịch bản, xa xa thấy Cố Tô An. Lập tức tới đón, lo lắng chê y mặt chưa rút đi, bất quá khóe miệng đã theo quán tính dương lên mặt nạ mỉm cười. Người là Cố Tô An đúng không? Câu nghi vấn, giọng lại là khẳng định. Cố Tô An gật đầu. Chào tiền bối, ta là Cố Tô An. Công ty an bài ta hướng ngài học tập. Màn diễn hôm nay đối ta mà nói độ khó hơi lớn, lát nữa nói không chừng có thể làm tấm gương xấu cho ngươi. Nói xong Lâm Thiền tự bật cười. Cố Tô An lẳng lặng quan sát nàng, trước kia cách màn ảnh nhìn Lâm Thiền đã cảm thấy nàng rất đẹp. Hiện tại mặt đối mặt người thật mới thật sự thán phục dung mạo nàng. Lại nghe đến câu nói giỡn của Lâm Thiền, một ít căng thẳng của Cố Tô An trong nháy mắt tiêu tán. Lâm Thiền trong lúc Cố Tô An quan sát nàng, nàng hiển nhiên cũng dốc hết sức quan sát Cố Tô An. Ở trong giới giải trí đã lâu, đủ loại đủ dạng mỹ nhân đã gặp nhiều, hôm nay nhìn thấy Cố Tô An ngược lại làm nàng thoáng thất thần. Đứng ở đằng xa người đại diện của Lâm Thiền nhìn nơi này, không khỏi thở dài. Lại tới một vị mỹ nhân, lòng nàng cũng theo đó thấp thỏm lên. Không hy vọng Lâm Thiền lại đi theo lối cũ, bị người mới đạp vào bước lên chê y. Lâm Thiền đưa kịch bản của mình cho Cố Tô An, hiền hòa nói. Người trước xem một chút, những thứ này đều là những màn lát nữa ta phải diễn. Người thử tự tìm cảm giác một chút, lát nữa đến khi ta diễn, người có thể so sánh. Góc truyện audio.com. Trong lúc Cố Tô An mang lòng cảm Kaiota CS nhìn kỹ kịch bản thể nghiệm nội tâm nhân vật, xa xa một đạo tầm mắt chặt chẽ tập trung vào nàng, ác liệt như muốn nhìn xuyên qua nàng. Chủ nhân tầm mắt kia hiển nhiên là người đại diện của Lâm Thiền, người đại diện lo lắng cũng không phải dư thừa. Ai bảo Lâm Thiền trước kia cũng từng mang theo một nữ nhân diễn xuất không bằng nàng, nhan sắc không bằng nàng, cuối cùng lại đạp nàng bước lên chê y. Đến khi Cố Tô An đem kịch bản nghiền ngẫm được 7-8 phần, đám người đạo diễn cùng phó đạo diễn đã bắt đầu muốn tiến hành quay chụp. Nhưng mà trong đám người có người hô, nữ chính còn chưa tới, mọi người đợi thêm một chút. Lâm Thiền nghe vậy không giận không cười, đi tới bên cạnh Cố Tô An. Nữ chính còn chưa tới, tạm thời cũng không vội quay. Người đối với nhân vật phản diện này thấy thế nào? Cố Tô An không biết nên nói như thế nào, nàng ở chê y người nhân vật phản diện cảm nhận được một loại cô độc. Tương tự như cảm giác tối hôm qua nhìn thấy Diệp Thời Tầm trong thư phòng, rõ ràng là một người rất thiện lương, nàng lại cảm thấy bên trong bề ngoài ôn hòa của Diệp Thời Tầm giấu giếm một nội tâm đáng sợ. Không sao, đừng khẩn trương, nói ra điều mình muốn nói sai cũng không sao, dù sao màn này là ta diễn. Ấn tượng đầu tiên của Lâm Thiền đối với vị người mới này không tệ, nhát gan đúng mực lại mang theo một cỗ cứng rắn, giống với người trong ký ức kia, chỉ tiếc người kia không quay lại được nữa. Lâm Thiền có thể thấy được linh khí chê y người Cố Tô An, đóng phim không chỉ dựa vào gương mặt cùng với diễn xuất hư hư thật thật, càng nhiều hơn chính là khi đứng trước ống kính khiến cho người ta cảm giác được một loại linh khí vốn sinh ra chê y màn ảnh. Cố Tô An đã xem qua rất nhiều tin tức liên quan đến Lâm Thiền, đánh giá chê y đó đối với Lâm Thiền chê nhiều hơn khen, nhưng đứng đối diện trước mặt trực tiếp thể hội mới biết Lâm Thiền không giống như trong tin đồn. Cố Tô An cũng liền tăng thêm can đảm mở miệng nói. Ta cảm thấy nhân vật phản diện so với chính diện còn quang minh lỗi lạc hơn. Ít nhất tâm nàng là sạch sẽ, một ác ma giả nhân giả nghĩa tâm nàng là sạch sẽ. Lúc Lâm Thiền nhận được kịch bản cũng chỉ nhìn thấy bề ngoài, sau đó chú ý một ít hoạt động từ thiện mới nghiền ngẫm lại. Giờ phút này nghe được Cố Tô An nói, Lâm Thiền không khỏi kinh hãi. Một người mới lại có thể dễ như trở bàn tay phát hiện được, xem ra người này không thể khinh thường. Cố Tô An không biết Lâm Thiền chỉ trong chớp mắt suy tư nhiều như vậy, nàng chỉ nói theo suy nghĩ của mình. Nhân vật phản diện Mục Ly, cha mẹ nàng bán nàng cho kẻ buôn người. Sau khi Mục Ly có một phen thành tựu, bọn họ lại đến than thở cầu tình. Khi đó Mục Ly thân mắc bệnh nặng, hết thảy những thứ khổ cực liều mạng kiếm được đều bị biểu đệ chưa từng gặp mặt cướp đoạt. Hẳn là thời điểm cô độc nhất đau lòng nhất, cũng chính là khi đó nữ chính xuất hiện, trợ giúp nàng vượt qua đoạn thời gian khó khăn kia. Cố Tô An không khỏi đem bản thân nhập vào, tựa hồ sau khi tỷ tỷ rời đi, thời điểm nàng cô độc nhất trong cuộc đời Diệp Thời Tầm xuất hiện. Nhưng mà Diệp Thời Tầm không thể vĩnh viễn bồi bạn nàng, giống như Mục Ly trong kịch bản cuối cùng bị nữ chính vứt bỏ. Cố Tô An hòa hoãn tâm tình, tiếp tục nói, Mục Ly dùng hết thảy của bản thân để đổi lấy thân tình luôn khát vọng có được. Gocchuyenaudio.com, nhưng kết quả lại rơi vào cảnh mất cả người lẫn của. Cuối cùng mới biến thành ác ma vừa làm từ thiện, vừa căm ghét chân tình giả nhân giả nghĩa của thế gian. Cho nên cuối cùng mới sẽ mặt trước làm từ thiện ở cô nhi viện, xoay người lại một mồi lửa đốt nhà trẻ. Hơn nữa kịch bản có nhắc tới biểu đệ có một đứa bé, vừa vặn ở trong nhà trẻ đó. Nàng cũng coi như cuối cùng trả thù. Về phần tình cảm của nam nữ chính, nhân vật phản diện luôn luôn đưa đến tác dụng thần trợ công, thậm chí có thể nói nàng trước nay chưa từng hận nữ chính và nam chính. Chỉ là những ủy khuất dưới đáy lòng không chỗ phát tiết, cho nên tùy hứng ngăn trở nam chính cùng nữ chính yêu nhau. Tình cảm là thứ nàng luôn khát vọng có được nhưng lại khó với như trời cao. Cho nên mới không muốn để cho nam nữ chính thuận lợi cùng một chỗ như vậy. Người nhà cướp lấy hết thảy những gì nàng khổ cực giành được, vậy thì cùng nhau hủy diệt đi. Từ đầu đến cuối nàng luôn là một người cô độc, nữ chính có thể đã cho nàng ấm áp, nhưng vào giây phút nữ chính cùng nam chính yêu nhau, ấm áp còn sót lại này liền bị tiêu hao hầu như không còn. Kịch bản có ghi nữ chính vì công ty của nam chính, đoạt một cuộc làm ăn cực kỳ trọng yếu của Mục Ly. Cũng chính là khi đó công ty Mục Ly xuất hiện nguy cơ kinh tế. Kỳ thực đây cũng là Mục Ly cố ý an bài, có thể từ một kẻ nghèo hai tay trắng biến thành nữ vương đế quốc thương nghiệp, tuyệt đối sẽ không để cho một người mới vừa tốt nghiệp đại học như nữ chính hớt tay chê y. Người này ngược lại là một nhân vật phản diện đáng thương. Lâm Thiền thấy Cố Tô An phân tích từng câu từng chữ, nội tâm nàng vui sướng ig nhiều hơn chấn kinh, nàng diễn phản diện sắp xỉ 20 năm, trước đây không lâu mới ngộ ra chính diện phản diện của bản thân chỉ là cái nhìn khác biệt của người ngoài, mỗi người đều sẽ không cảm thấy cách làm của bản thân có lỗi lầm gì, bởi vì biết thì sẽ không đi làm. Nhưng không nghĩ tới Cố Tô An người mới này vừa bước vào giới giải trí đã có thể nhìn hiểu. Lúc này, đột nhiên truyền tới một giọng nữ. Ngữ khí càn quấy, thanh âm kiều nhược nghe vào trong tai có chút cảm giác xốp giòn. Lâm Thiền cười lạnh một tiếng, cầm lấy kịch bản chê y tay Cố Tô An, nói với Cố Tô An. Nữ chính tới rồi, về sau ngươi cơ trí chút, đừng tìm nàng cứng trọi cứng. Chuyện phức tạp trong giới có thật nhiều, bản thân Lâm Thiền rất có tài năng. Cũng vô cùng tiếc tài yêu tài, nàng không muốn mặt trời tương lai còn chưa sáng lên đã bị ném vào trong hố đen. Cố Tô An quay đầu nhìn lại, liền thấy Quý Ngữ ở trong hộ tống của người đại diện cùng trợ lý không nhanh không chậm đi tới bên này. Yan Yan DS thông báo, đêm nay S cô về, hai chương còn lại của hôm nay mai bù hen, see you again, cách chương.